Chương 4148 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo ngược. Người đăng, thắng kia là một đôi gần như ánh mắt tuyệt vọng, cơ khổ, tuyệt vọng, con ngươi tan rã, sợ là nếu như không phải là vì bảo hộ trong bụng thai nhi, vì bảo hộ Long Phi. Cốt nhục, sợ là cũng sớm đã từ bỏ hy vọng thấy cảnh này, Long Phi ruột gan đứt từng khúc, lửa giận vạn trượng, mà cũng ở thời điểm này, Chân Phi cũng kịp phản ứng, đột nhiên quay người, khi thấy Long Phi. Ngươi là ai? Làm sao đi vào nơi này? Chân Phi sắc mặt chấn kinh, càng mang theo một chút sợ hãi, chợt, nàng nhìn thấy Long Phi dạng này một phó biểu tình, tốt như nghĩ đến mà. Đến cái gì ánh mắt lạnh lẽo, nói, Long Phi, ngươi là Long Phi. Chân Phi bén nhọn vừa gọi, trên mặt thịnh phóng. Vô tận hận ý. Đúng, lão tử chính là Long Phi. Tiện nhân, vậy mà như thế tâm ngoan thủ. Lạc. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Phi băng lãnh tương đối, trong mắt sát ý bắn ra sưu, bành, đối với địch nhân, Long Phi từ không nương tay, cho dù là một nữ nhân, Long Phi cũng sẽ không để ý, huống chi, đem Liễu Lạc Khê tra tấn thành cái dạng này, Long Phi làm sao có. Thể bỏ qua hắn, trong lúc nói chuyện, Long Phi bước nhanh như bay, thân ảnh nháy mắt biến ảo, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Chân Phi trước mặt đấm ra một quyền, oanh, bành, Chân Phi căn bản không kịp phản ứng. Một quyền bị Long Phi đánh bay, thân thể trùng điệp đụng vào không gian trên vách đá dựng đứng, mới dừng lại. Phốc y. Khụ khụ. Cẩu tạp chủng, ngươi còn dám ra tay. Vừa vặn, ngươi tìm tới cửa, cũng bớt bản cung chuyện. Y. Đã dạng này, vậy liền bộc phát đi. Y. Vạn quỷ phệ tâm, bạo. Chân Phi ác độc nói, trong mắt hận ý trùng thiên một tiếng hạ, Long Phi trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì hắn căn bản không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào, bất quá, Long Phi cũng không tiếp tục để ý, Chân Phi, mà là nhìn về phía Liễu. Lạc Khê, hắn hiện tại, toàn bộ tâm thần của người ta đều bị Liễu Lạc Khê cho ràng buộc vô số tưởng niệm, vô số áy náy, vô số không cam lòng cùng tự trách, trong nháy mắt này bộc phát. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta tới chậm. Long Phi phấn đấu quên mình, một tay lấy Liễu Lạc Khê ôm ở trong ngực của. Mình gằn từng chữ một xin lỗi, nhưng vô luận như thế nào cũng đền bù không được Liễu Lạc Khê những khi này chịu khổ, quá khổ, loại hoàn cảnh này liền xem như người bình thường đợi một đoạn thời gian tinh thần đều sẽ sụp đổ, lại càng không cần phải nói Liễu Lạc Khê, một cái tu vi còn chưa từng đột phá viễn cổ đại năng nữ tử, nhất là lúc này tại ôm lấy Liễu Lạc Khê một nháy mắt, Long Phi lòng như đao cắt, hai mắt chảy máu, bởi vì nàng cảm nhận được Liễu Lạc Khê linh hồn chi hỏa đã thoi thóp, nhưng thủy chung cùng trong bụng thai nhi tương liên, lẫn nhau hòa làm một thể. À, à. Tiện nữ nhân, lão tử muốn chơi chết ngươi. Nháy mắt, Long Phi trong lòng tất cả bi thống hóa thành lửa giận, đầy trời lệ khí sinh sôi, nháy mắt, oanh, Long Phi người lên, lửa giận ngưng thật, khí tức chấn động ầm ầm, toàn bộ không gian đều oanh minh, ngầm lao mới ra ra vỡ tan, không gian vỡ. Vụng, không chỉ là như thế, những cái kia giấu ở cái này hư ảo không gian bên trong. Vô số năm oan hồn lệ quỷ, tại Long Phi lực lượng chấn động hạ, từng cái bộc phát ra kinh thiên động địa kêu thê lương thảm thiết. A, à, không cần, ta là vô tội. Đừng có giết ta. Đáng chết, vì cái gì, ngay cả quỷ đều không cho ta làm, ta không. Cam lòng a. À. Không cần, cầu ngươi mau dừng tay. Chúng ta đều là vô tội. Nhưng thanh âm này, căn bản sẽ không bị Long Phi để ý. Lúc này, Chân Phi trên mặt tràn ngập động dung, nhưng vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, giống như là đang thưởng thức. Nhìn xem Long Phi càng là tùy tiện, trên mặt của nàng thì càng đắc ý. Ha ha ha, Long Phi, ngươi rất khó chịu sao? Nhìn xem nữ nhân của mình sống không bằng chết, nhìn xem cốt nhục của mình. Không có xuất sinh, liền muốn cùng thế giới này nói tạm biệt. Có phải là rất thống khổ? Có phải là rất không cam lòng? Ha ha ha! Chân Phi cười to, trên mặt đều là âm tàn, Long Phi ánh mắt lúc này cũng nhìn về phía Chân Phi. Tiện nhân, ngươi sẽ chết rất thê thảm, y. Lão tử thề, lão tử muốn để ngươi vạ người cưỡi, để ngươi cao cao tại. Thượng, trở thành ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ, y. Để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Long Phi từng chữ nói ra nói, bao hàm hận ý. Tuyệt vọng. Ha ha ha, Long Phi, bản cung ngay ở chỗ này, ngươi dám động thủ. Sao? Chân Phi lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, giống như Long Phi uy hiếp, ở trong mắt nàng xem ra, căn bản không có ý nghĩa. Đón lấy, Chân Phi trong tay khẽ động, một mảnh huyết sắc giáng lâm, Long Phi ánh mắt nhất động, lực lượng này. Màn trời công. Long Phi, ngươi khi bản cung không có thủ đoạn sao? Ngươi cho rằng không gian này thật tồn tại sao? Nói cho ngươi, đây bất quá là bản cung ngưng tụ ra một màn trời. Màn trời phía dưới, ta là tối cao. Mà ngươi càng không nghĩ tới là, bản cung dùng vô tận oan hồn lệ khí tới nuôi dưỡng xương cốt của ngươi, trở thành ngày này màn lực lượng nguồn suối. Ê. Mảnh này màn trời xé rách, cốt nhục của ngươi đồng dạng sẽ chết. Ê. Ha ha ha, ngươi còn dám động thủ sao? Mà lại, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Vừa rồi bản cung dẫn động lực lượng, đã bắt đầu tại thôn phệ ngươi hài tử sinh. Cơ, y. Nếu như vừa rồi ngươi xuất thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là... bây giờ, muộn. Chân Phi gần như điên cuồng, hơi vung tay. A, không cần, cầu ngươi đừng, đừng tổn thương con của ta. Lập tức, Liễu Lạc Khê liền bạo phát đi ra, hét thảm một tiếng oanh, Long Phi đại não oanh minh, khí thế trên người lập tức tiêu tán. Giờ này khắc này, Liễu Lạc Khê chính là toàn bộ, một thanh âm đều sẽ kiềm chế lại Long Phi tâm thần. Lạc suối, ngươi thế nào? Long Phi liền tranh thủ Liễu Lạc Khê ôm vào trong ngực, từng đạo linh nguyên quá độ đến Liễu Lạc Khê thể nội, Liễu Lạc Khê cái này mới khôi phục lại, mở hai mắt ra, nhìn thấy Long Phi. Lão công ngươi đã đến, y. Thật tốt, liền xem như ảo giác, có thế tại trước khi chết, gặp ngươi một mặt, ta cũng đủ hài lòng, y. Chỉ là, thật xin lỗi, lão công. Ta rất yếu, ta liều mạng, cũng không thể bảo trụ con của chúng ta. Liễu Lạc Khê vuốt ve Long Phi mặt, một mặt hối hận, nghe đến đó, Long Phi trong lòng càng là quất đau. Không phải ảo giác, y. Thật xin lỗi, ta tới chậm, y. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ta tới, ai cũng không thể lại tổn thương ngươi, lại tổn thương hại con của chúng ta. Long Phi kiên định nói, mà chính lúc này, Chân Phi bỗng nhiên lại là lạnh hừ một tiếng. Hừ, y. Không thể thương tổn bọn hắn. Long Phi, ngươi làm được sao? Chỉ cần bản cung vừa dùng lực, toàn bộ không gian đều sẽ sụp đổ, y. Đến lúc đó, con của ngươi liền sẽ chôn vùi, mà nữ nhân của ngươi, thân làm lực lượng vật dẫn, cũng sẽ tử vong, y. Bảo vệ bọn hắn. Ngươi dùng cái gì bảo hộ? Ngươi chính là một cái phế vật. Ngay cả mình nữ nhân của mình cùng hài tử đều không bảo vệ được. Ngươi nhìn, nữ nhân của ngươi thống khổ sắp phải chết, nàng trong bụng hài nhi cũng đang chịu đựng vạn quỷ phệ tâm chi lực, ngươi còn nói bảo hộ phế vật. Chân Phi nói, hết thảy không có sợ hãi, giống như nắm vững thắng lợi. Long Phi trên mặt âm trầm vô cùng, nhấc tay luống cuống, trơ mắt nhìn xem Liễu Lạc Khê cố nén thống khổ, trơ mắt nhìn xem từng đạo âm hàn lực lượng tại nàng trong bụng bộc phát. Vô cùng thống khổ bay đu một chút e mạnh nhất hệ thống. Tăng cấp kiệt chúng văn học, lệ chương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí.